Trời sinh cốt phú quý, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 75 trong hội nghị thượng đỉnh về mô hình kinh doanh tiêu chí để lựa chọn các công ty ngôi sao kinh doanh. Là sự đổi mới, khả năng sinh lời thúc đẩy ngành và phát triển trong tương lai. Về mặt đổi mới, hợp tác xã đóng vai trò là đầu mối trung tâm, liên kết thị trường và nông nghiệp tiên phong trong việc tích hợp các vai trò chức năng khác nhau như sản xuất, dịch vụ, cung ứng và tiếp thị. Phần vỏ tuy được sao chép từ các hợp tác xã nước ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được những nét đặc trưng của Hoa Quốc. Đây là hướng đi cho nhiều hợp tác xã nông nghiệp trong nước. Giáo sư trường kinh doanh, tôi không khuyên các hợp tác xã khác phát triển đa dạng như hợp tác xã Tây Lĩnh, lý do là như tôi đã nói, bạn không có khả năng và vận may tương ứng. Nhưng bạn có thể tham khảo mô hình kinh doanh của họ, sản xuất, chế biến và thị trường, đây là một điều tốt cho người nông dân. Lạc Bạch nói đúng lúc. Lấy, hợp tác xã Sankis, thành lập năm 1893 ở California làm ví dụ, lấy cam làm ngành thống nhất hơn 6.000 người trồng cam quýt cùng chế biến và bán chúng, và thành lập mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp. Và bán hàng, giảm chi phí, hiện thực hóa chiến lược quản lý thương hiệu và quốc tế hóa. Trong các thế hệ sau này, Sankis STS đã trở thành tổ chức phân phối cam quýt lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới. Sankis Grower Incorporated là một hợp tác xã không thành viên của những người trồng cây có múi của Mỹ bao gồm 6.000 thành viên đến từ California. Chấm, tiền thân của nó thực sự là một hợp tác xã được tổ chức bởi hơn 6.000 người trồng cây có múi ở California. Chấm, hợp tác xã của chúng tôi rất vui được cung cấp hỗ trợ chẳng hạn như vốn, tiếp cận thị trường và hạt giống tốt và chúng tôi chấp nhận bất kỳ hình thức hợp tác nào để giúp đỡ lẫn nhau. Đối diện với máy quay, Lạc Bạch cười vô hại. Bảo ca có coi bói, vầng hào quang may mắn rất sáng, vượng gia vượng tài vượng hợp tác đồng bọn nha. Người dẫn chương trình, chúng tôi không tham gia vào mê tín ở đây, chúng tôi tham gia vào khoa học. Lạc Bạch, vận khí rất khoa học, tôi có thể giải thích cho anh một cách khoa học. Người dẫn chương trình, không cần, cậu cứ giữ lại. Lạc Bạch nhún vai, dựa lưng vào ghế cười nói. May mắn và năng lực thật ra có quan hệ với nhau, chỉ có năng lực xuất sắc mới có thể đảm bảo vận may thịnh vượng cho bản thân. Xem này, mấy người hiểu sâu. Lạc Bạch thật may mắn, những người từng làm việc với cậu ta cơ bản đều bay cao. Ngay cả Ý Thác Hoa Kính, được coi là khó bay nhất cũng đã có một số cải thiện trong 2 tháng qua. Nhà máy nông nghiệp Sương Thịnh Tân Kinh, Bình Nhiêu, ban đầu vốn có nguy cơ bị khai tử, hiện nay đều hỗn tạp hô mưa gọi gió ước chừng 2 năm nữa có thể xin ra thị trường ngoài. Hãy xem đối thủ của Lạc Bạch Kim Chính Thành, tán tài đồng tử, thảm đến độ ngượng ngùng. Lý lão bản xem đoạn phỏng vấn được ghi lại, hỏi Quách Thông Đạt trong khách sạn. Lạc Bạch này thật sự rất may mắn sao? Những người làm kinh doanh, dù không tin vào ma quỷ, thần thánh hay số mệnh thì họ cũng phải tin vào vận may. Quách Thông Đạt, chắc tôi chưa nói với ngài chuyện đường bán chậm, chính Lạc Bạch đã nói cho tôi biết phía Bắc thiếu đường và ý đồ chính sách điều tiết của nhà nước. Lý lão bản khá sửng sốt, lúc đó chính sách điều tiết của nhà nước không ban xuống sao? Quách Thông Đạt, cậu ấy đánh giá dựa trên tuần báo nông nghiệp và sự tăng giá của đường. Lý lão bản, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là chuyện bình thường. Đó chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được và chắc chắn không phải là điều may mắn có thể làm được mà nó đòi hỏi phải có năng lực. Lạc Bạch thường nói về may mắn, nhưng trên thực tế, may mắn chỉ là dệt gấm thêu hoa mà thôi. Không cần may mắn, với khả năng đó, vẫn có thể thành công. Lý lão bản trầm ngâm trong chốc lát, thật sự muốn đề nghị hợp tác để trong lòng. Trường kinh cơ sở bồi dưỡng thực nghiệm chính. La lão, cái này, trùng lý tưởng, cũng là do Lạc Bạch mang tới, chẳng lẽ là trường kinh thịnh vượng. Trường kinh đại hiệu trưởng vỗ đùi. Tính, phải tính, đôi mắt của thầy hiệu trưởng sáng lên, ông đang chờ kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học của người anh em mình, đoạt giải trạng nguyên cấp quốc gia, bước vào trường đại học trường kinh của ông, cùng đại học trường kinh trải nghiệm niềm vui bay bổng cùng dính với diễm phúc. Về phần khả năng Lạc Bạch bị các trường học khác câu trộm thì hoàn toàn bị hiệu trưởng bỏ qua, hứ ai có tư cách cướp đi. Ông và Lạc Bạch là huynh đệ chi giao nha, thành phố trường kinh văn giáo cục, văn khoa trường, không, giờ gọi là cục phó rồi. Phó cục trưởng văn nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Ai nói rằng nó không đầy may mắn, Lạc Bạch chẳng phải đã làm thịnh vượng cho ông ta và toàn bộ ngành giáo dục của thành phố trường kinh sao? Trong phòng khách sạn, Lạc Bạch đang xem lại. Na cha nháo biển, cậu ấy lại di tình biệt luyến, không biết có bao nhiêu nốt ruồi chu sa đã in hằn trên trái tim mình, và cậu không quan tâm phản ứng của người khác khi họ xem đoạn video phỏng vấn. Lệ Diễm có vẻ đã quen với kiểu lạc bạch này, có lúc IQ của cậu ta cao bạo biểu khỏi phải bàn, lại có lúc như mắc bệnh trung nhị làm người ta cười điên cười khùng. Y dường như cũng dính chút may mắn của lạc bạch kiếp trước cũng vậy. Nghe được bên kia sofa lạc bạch kêu lên cười như phim, Lệ Diễm cúi đầu cười khẽ. Hóa ra may mắn cũng có thể gây nghiện, một khi đã nếm trải cảm giác thư thái, so ig sứa ig đó rồi thì cũng luyến tiếc vứt bỏ. Về lợi nhuận, hợp tác xã sở hữu nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh, một phần của công ty lương thực Sương Thịnh, đồng thời sở hữu một tụ bảo bồn như Bình Nghiêu Nguyên Thương. Kể từ khi thành lập, hợp tác xã đã đầu tư 20 triệu nhân dân tệ, và có khoản vay 30 triệu nhân dân tệ từ quỹ tín thác Hoa Kinh trên sổ sách của mình. Tuy nhiên, theo doanh số bán hàng đáng kinh ngạc của nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh, công ty thực phẩm Sương Thịnh và trái cây Bình Nghiêu có thể ước tính thu nhập hàng năm của STS đạt từ 80 triệu đến 90 triệu đồng, chưa kể đầu tư thì lãi ròng là 30 triệu, giữa quản lý cao cấp của thần tinh. Nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì từ năm sau, những định giá này sẽ tăng gấp đôi, tiếp tục tăng gấp đôi. Bạn không thể tưởng tượng được thị trường lớn như thế nào, và tôi đã có thể nhìn thấy nó. Nghe vậy, Lạc Bạch mỉm cười, nhưng không có khoe khoang nữa. Nhưng ngay cả khi cậu không nói ra, điều đó đã cho thấy rõ ràng rằng cậu rất tự tin về kết quả. Không cần phải nói, sự phát triển trong tương lai chắc chắn là đáng kể. Điều khiến chúng tôi chú ý hơn cả là sự thúc đẩy ngành của nó. Nó không chỉ thúc đẩy ngành mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác liên quan đến ngành nghề của nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đánh giá hợp tác xã Tây Lĩnh là công ty triển vọng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này kết thúc cuộc phỏng vấn với Lạc Bạch. Nghe xong lời nhắc nhở, Lạc Bạch quay đầu lại, dựa vào sofa nói với Lệ Diễm. Nghe nói quản lý kia cũng là người điều hành thần tinh. Anh ta rất tinh mắt, mỗi câu nói đều là thổi phồng ngộ, phải làm quen mới được. Nếu vẫn chưa kết thúc, những người khác sẽ phải còn phân tích, nếu không Lạc Bạch rất muốn làm quen với vị quản lý thần tinh đó. Liếc nhìn thủ hạ đang giải thích trên màn hình TV, nụ cười trong mắt Lệ Diễm nhạt đi hai điểm. Không cần làm quen, đều là người đầu cơ, chỉ cần có thể tạo ra lợi ích bọn họ tự nhiên sẽ tới. Lạc Bạch, nếu là đầu ngành, 100, có thể là tôi chủ động. Lệ Diễm, không nhất thiết phải như vậy. Lạc Bạch, hả? Lệ Diễm chuyển chủ đề. Bây giờ đã phát sóng, danh tiếng ít nhất cũng đã lan rộng trong ngành, hẳn là rất bận rộn. Lạc Bạch vội vàng ôm lấy chính mình. Ngộ chỉ là một học sinh bình thường. Lệ Diễm lặng lẽ nhìn cậu. Lạc Bạch, hừ, những người muốn hợp tác muốn thu lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn sẽ có vô số người, chỉ cần sàng lọc sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Vừa nói, Lạc Bạch đã bắt đầu ngứa ngáy, muốn làm bài kiểm tra áp lực không ít. Sẽ không có kế hoạch hợp tác nào cho đến năm mới. Trong thời gian này, với tư cách là đối tác sàng lọc lập một kế hoạch phát triển mới để chuẩn bị cho giai đoạn đầu. 1. Quản lý cao cấp, nào đó đã đại diện cho thần tinh tư bản trên một talk show truyền hình, sau khi xem xong chương trình, đã vui vẻ hỏi trợ lý chung. Tôi thế nào rồi? Toàn bộ quá trình được ca ngợi, công minh và được hỗ trợ bởi sức mạnh. Trợ lý chung, ông chủ nói, làm tốt lắm. Nhân viên điều hành phấn khởi, có được thăng chức và tăng lương không? Trợ lý chung, đi công tác tăng ca ngoài giờ, tạm thời làm việc này. Hức hức, u u, cách chương.